Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Thủy Quỷ mượn mệnh việc này tạm thời thả một bên. Vân Ca Linh ngẩng đầu hỏi Vương Tạc, ta ngày hôm qua nhìn thấy Lâm Di cuối cùng có phải hay không nàng? Lại hoặc là nói ta thấy đến cái kia là nhân vẫn là quỷ? Vân Ca Linh cảm thấy hai mắt của mình cái mũi còn có cảm giác. Từ lúc sân bay đi ra sau liền mất linh hết, phía trước tại kia trong đó chuyển đứng thời điểm, rõ ràng một cái đứng quỷ, nàng lại không hề hay biết, mà bây giờ đi vào thôn này, nàng đều phải hoài nghi chính mình nhìn thấy mỗi một cá nhân. Là nhân vẫn là quỷ, là tốt rồi so tối hôm qua đến thăm nữ nhân Lâm Di. Vương Tạc lúc này ý tưởng giống như Vân Ca Linh. Vân Ca Linh tuy rằng không nói đối quỷ đạo có bao nhiêu tinh thông, nhưng là một đường tới nay, tốt xấu ở trên cảm giác so thường nhân linh mẫn, ít ỏi sẽ có đem nhân hòa quỷ phân sai thời điểm mà ni. Vương Tạc nói, tìm một cơ hội tiếp cận cái kia Lâm Di, chúng ta lại đến kết luận theo Vương Tạc, cái kia coi giữ từ đường Lâm Di thật là cá nhân. Hoặc là nói trừ bỏ ngày hôm qua nửa đêm nhìn đến ô bà ngoại, thôn này cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái quỷ. Vân Ca Linh nghe xong Vương Tạc lời nói, trên mặt không hiện, nhưng là đáy mắt cũng là chìm chìm ni. Nàng bước nhanh đi đến Phật tượng trước. Dưới mũi đều là thối tha mùi máu tươi. Vân Ca Linh che bịt mũi tử, lần này cuối cùng thấy rõ trong bóng ma Phật tượng bộ dáng. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó Phật tượng liền cùng đường lão sư Văn Chương Trung miêu tả nước quái. Tướng như, dáng người cao to, đầu bẹp, bất quá Văn Chương Trung Phật tượng là toàn thân thông đen. Mà khối này cũng là nạn kim thân. Hơn nữa này nước quái Phật tượng xem ra không tính phi thường lớn. Nhưng là nạn kim thân lời nói, này sức nặng đã có thể quái nặng trịch. Ở Vân Ca Linh đánh giá Phật tượng thời điểm, Vương Tạc đi lại bốc lên một đoạn trước mặt bạch cái đĩa chung huyết ruột. Này huyết ruột ước chừng ngón tay như vậy thô. Nhưng là lại phi thường dài, ở mặt trên còn dẫn theo chút màu vàng cao trạng vật. Không cần nghe thấy cũng biết đó là theo màu đen trong bịch xốp mang đi ra phân heo. Bất quá này không là trọng điểm, Vương Tạc đem huyết ruột ném trở về đĩa chung sau, liền nghiền mài một chút chính mình chỉ bụng, kia mặt trên tất cả đều là huyết ruột mang đi ra vết máu. Cái này vết máu nhan sắc tươi đẹp, đỏ rực. Xem ra không giống như là huyết ruột tự mang, ngược lại càng như là ngoại nhân thêm vào tưới đi lên. Vương Tạc cúi đầu nghe thấy hai hạ, bỗng nhiên mở miệng nói, này bàn đồ vật mặt trên tựa hồ đều là máu người, máu người. Vân Ca Linh bắt qua Vương Tạc tay, đặt ở chính mình dưới mũi cũng nghe nghe, tuy rằng huyết mùi vị đều không sai biệt lắm, nhưng là Vân Ca Linh như vậy vừa nghe, liền thập phần xác định. Này thật là Vương Tạc nói máu người không sai. Vân Ca Linh quay đầu đi xem sứ trắng đĩa chung gì đó. Nửa heo trên đầu đều là máu chảy đầm đìa, giống như ở huyết lưu chung phao toàn thân tắm trở về. Kia rất kiều heo cái mũi lúc này còn tại mỗi giọt đi xuống giọt màu đỏ chất lỏng. Mà heo não bên cạnh huyết ruột, phía dưới đã choáng mở một bãi lại một bãi máu loãng. Đem toàn bộ sứ trắng đĩa nhiễm được đỏ bừng, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Vân Ca Linh cảm thấy này mùi máu tươi càng đậm ốc. Ở mùi máu tươi bên trong còn có thể nghe đến một cỗ kỳ dị thơm ngọt. Bất quá kia thơm ngọt mùi thật sự là rất đạm, vừa định cẩn thận nghe thấy rõ ràng khi, nó liền tiêu tán không thấy. Thôn trưởng Trừ Đại Dân đợi lát nữa còn muốn cho bọn hắn cái này khách quý đưa cơm chưa? Nếu như không gặp đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, xác định vững chắc sẽ khiến cho hắn lực chú ý. Hơn nữa đi ăn cơm Lâm Di có lẽ lập tức sẽ về đến. Mặc kệ kia loại nguyên nhân, đều phản ứng ra một vấn đề. Này chính là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không thích hợp ở từ đường lâu ngốc. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chỉ có thể nhanh hơn siêu tầm tốc độ. Mặc kệ có vấn đề gì cùng nghi hoặc. Đều chỉ có thể trước đặt ở trong lòng, chờ rời khỏi từ đường ở suy xét, cũng là bởi vì như thế, Vân Ca Linh dùng tùy thân mang theo một thanh tiểu đao. đem heo đầu cùng huyết ruột đều ở ẩn nấp địa phương cắt một tiểu khối. Sau liền cất vào một cái plastic bịt kín trong túi. Tính toán đem mấy thứ này mang về Trúc Lâu chậm rãi nghiên cứu. Làm xong này hết thảy sao? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc xoay người liền đi tới bên cạnh tiểu cách gian trong tìm tòi cuối cùng. Phía trước Lâm Di chính là theo này phòng nhỏ chung lấy màu đen túi ni lông đi ra. Tiểu cách gian là thật nhỏ hẹp, hai người đứng ở một khối liền xoay người đều khó khăn. Sau đó này cách gian đều là một loạt xếp sắt cái giá. Từng cái sắt trên giá đều bày đầy một đám đại hình hộp sắt. Cái này hộp sắt đều dùng nắp vung đáp, đơn từ bên ngoài xem lại là cái gì đều nhìn không tới. Vương Tạc ở cửa canh chừng, Vân Ca Linh thì đem tiếp cận nhất chính mình một cái hộp sắt rút đi ra. Cẩn thận vén lên mặt trên sắt đáp, mà đương nàng nhìn đến trong hộp gì đó khi, Vân Ca Linh đều nhịn không được thổn thức một tiếng. Phương diện này là một túi lại một túi huyết túi. Đếm đếm, tổng cộng 5, từng cái đều bịt kín rất khá. Nếu như muốn đánh mở, chỉ có thể dùng kéo ở xung quanh cắt một cái khẩu tử. Vân Ca Linh nhặt lên một cái túi, có chút không thể nào xuống tay. Nếu như đem cái này mở ra, thế tất liền khôi phục không trở về nguyên lai bộ dáng. Nói như vậy rất dễ dàng sẽ bị nhân phát hiện bọn họ động qua tay chân. Nhưng là không xé mở lời nói, Vân Ca Linh lại vô pháp xác thực cam đoan, này ngụ túi máu, cuối cùng là động vật huyết vẫn là máu người, tuy rằng Vân Ca Linh nhớ tới bên ngoài Phật tượng trước sứ trắng đĩa trong máu. Nhưng là nàng vẫn là không nghĩ đem người bên ngoài huyết cùng này 5 cái túi máu hỗn làm nói. Chuyện, này ngụ túi huyết xem ra phân lượng cũng không ít. Sợ là đem một người trong thân thể toàn bộ huyết đều cho thả không có cũng không nhất định có thể. Được đến nhiều như vậy lượng đến, Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau một loạt xếp sắt cái giá. Kia không có thượng trăm cũng có 5-60 cái hộp sắt tử. Nhất thời cảm thấy huyệt thái dương có chút đau. Hy vọng không là ta nghĩ như vậy, Vân Ca Linh thì thào một câu. Chuyển một chút thân thể. Đem mở ra qua hộp sắt tử thả trở về, lại theo nó bên cạnh lần nữa rút một cái. Này sắt trong hòm cũng là ngụ túi máu, cái thứ 3 hộp sắt cũng giống nhau. Vân Ca Linh liên tục lật hơn 10 cái hộp sắt, từng cái hộp sắt bên trong đều là quen thuộc ngũ cái túi máu. Cái này máu ở Vân Ca Linh trên tay lay động, Vân Ca Linh không hiểu cảm thấy có chút ghê tởm nhỉ, nếu như một cái hộp sắt tử đại biểu một người. Kia nơi này sợ là được chết thượng trăm một nhân tài có thể chế tạo được đi ra. Mặt sau hộp sắt Vân Ca Linh không có lại đi tìm kiếm. Bọn họ tại đây cái tiểu cách gian đã tìm 10 phút tả hữu thời gian. Tại như vậy tìm kiếm đi xuống, nửa giờ sợ là đều không đủ dùng, chỉ có thể tạm thời dừng tay chờ đợi mới cơ hội. Từ đường đại môn là từ bên ngoài cho khóa thượng, dùng một cái đại sắt khóa. Bởi vì không là nội môn tự mang khóa, cho nên tùy tay kéo một chút môn, trên cửa sẽ lộ ra một cái thô dày khe hở đến. Này khe hở ước chừng có thể để vào một cái hai đồng tay. Vân Ca Linh ở phát trực tiếp thiết bị quay chụp không đến góc độ. Lặng yên đem liên tục ngủ gà ngủ gật búp bê Machioska thả đi ra. Búp bê Machioska giống như là không có xương đầu sinh vật giống nhau dính ở so với chính mình còn. Muốn lớn hơn vài lần sắt khóa thượng, nó dưới mũi đều là dỉ sắt mùi vị. Khó nghe thật sự, bụng chính là hơi chút cọ một chút, trên quần áo liền đều là một tầng tầng phát ra hoàng tú tích. Búp bê Machioska lôi chính mình y phục, trên mặt chớp mắt trở nên có chút sinh không thể luyến. Nó vốn y phục liền không nhiều lắm, nó tuy rằng là cái đầu chọc bộ hoa, nhưng là nó giống nhau là nghiệp dư tốt sao. Càng nghĩ càng giận, búp bê Machioska non nớt trên ngũ quan phút chốc liền trở nên dữ tợn đứng lên. Nãi hung, sau khi trở về, ta phải ăn 10 cân mập nghiu, còn có 10 cân tiểu tôm hùm, phải còn phải cho ta phối sữa bò, không cần sữa bò nguyên chất, phải được là sữa chua. Hừ, búp bê Machioska thầm thầm thì một đống lớn. Cẩn thận nghe, đều là một chuỗi dài đồ ăn tên. nó giống như nhắc tới mấy thứ này. Thân thể có thể tràn ngập lực lượng giống như, rất càng ngày càng cổ bụng, hự bò đến sát khóa trung ương. Sau đó trực tiếp liền đem chính mình trắng trẻo mập mạp cánh tay cho vói vào sắt khóa trong. Miệng mạt, Vân Ca Linh thấp người nhìn nó động tác, đem hắn nói thầm lời nói toàn cho nghe vào trong tai. Vân Ca Linh dư quang quét đến búp bê Machioska kia phảng phất mang thai tháng 8 bụng khi. Rất muốn đối búp bê Machioska nói, ngươi lại như vậy ăn đi xuống, sợ là liền xoay người đều sẽ không. Cả một cái bất đảo ông, búp bê Machioska tuy rằng tham ăn, nhưng là nghiệp vụ năng lực vẫn là rất cường. Vân Ca Linh giao cho nó nhiệm vụ, rất nhanh liền dễ như trở bàn tay. Nghe tới kia một tiếng rất nhỏ mở khóa thanh, búp bê Machioska kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực, mới hự theo sắt khóa trung ương bò đến bên cạnh. Sau đó mượn khe hở, một thanh nhảy tới Vân Ca Linh trên tay. Theo phòng phát trực tiếp người xem góc độ, chỉ có thể nhìn đến Vân Ca Linh lùn thân, giống như đem tay vươn đến khe cửa bên ngoài đi, dù sao không đợi bọn họ nhìn xem cẩn thận chút, kia môn đã bị Vân Ca Linh cho lay động hai hạ. Trực tiếp liền hướng hai bên mở ra, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc rời khỏi từ đường sau, theo đường nhỏ rất mau trở về đến Tiêu thị vợ chồng ra. Ở Tiêu thị vợ chồng chúc lâu hạ, bọn họ còn gặp được theo khác một cái phương hướng trở về kỳ quan phòng. Kỳ quan phòng chính là cùng bọn họ vuốt cằm đánh cái tiếp đón. Theo sau liền bước chân thượng lầu 2, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc theo sau lưng hắn, ba người đều không nói gì, mà ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi vào phòng trong đi thời điểm. Từ đường bên kia, Lâm Di thân ảnh vội vàng theo màn mưa chung chui đi ra. Nàng gắt gao vội đi đến từ đường cửa, thân thủ liền cầm trước cửa sắt khóa, liền muốn đem chìa khóa sáp nhập khóa miệng khi, động tác hơi tạm dừng vài giây, nàng cầm sắt khóa tả hữu lật tới lật lui một chút. Cuối cùng dùng ngón trỏ ở sắt khóa bên cạnh sờ soạng một thanh. Chỉ thấy ngón trỏ chỉ bụng thượng, chỉ có nhạt nhẽo, linh tinh màu vàng tú tích, Lâm Di hồ nghi hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Nhất là bùn lầy bùn đất lộ, ở bùn đất trên đường nơi nơi đều là bị nước bao trùm dấu chân. Cái này dấu chân có lớn có nhỏ, có cạn có sâu, rải rác lại hỗn độn nơi nơi đều là. Lâm Di lui về sau một bước, tùy ý mưa to đem chính mình ướt nhẹp, nàng từng bước một hướng bên cạnh chuyển đi, cuối cùng đem hai chân đặt ở một đôi không quá thích hợp dấu chân thượng. Theo dấu chân phương hướng, chậm rãi đi tới từ đường trước cửa, Lâm Di trong lòng chim chim, nàng tâm tình phức tạp dùng chìa khóa mở ra từ đường đại môn. Sau đó lại rất nhanh đem cửa cho lần nữa đóng đi lên. Nàng cởi áo tơi, đem áo tơi treo ở một bên thời điểm, thuận mắt lại cúi đầu, huyền huyễn chỗ còn có vài giọt choáng mở vệt nước, Lâm Di đem áo tơi tùy tay treo ở một bên, bước nhanh liền đi tới Phật tượng trước. Mà nguyên bản đặt ở Phật tượng án trên đài sứ trắng đĩa. Lúc này đã phát sinh sáng rõ biến hóa, nguyên bản bên trong nửa chỉ heo não, hiện tại chỉ còn lại có một cái đĩa vỡ cốt, cái này vỡ cốt thật giống như bị cái gì vậy ngậm vào yết hầu chung cắn xé lại nhổ ra. Bể tiết, mà ở heo đầu bên cạnh huyết ruột, cũng đã tiêu đã thất tung tích, chỉ có cái đĩa chung một bãi vết máu nói cho nàng. Huyết ruột từng đã tồn tại qua, Lâm Di nuốt nước miếng, dư quang quét đến sứ trắng đĩa phía dưới mép bàn, chỉ thấy nơi đó đang có một cái tơ máu, linh không giờ điểm, theo sứ trắng đĩa bên cạnh một đường đi xuống, trải qua án đài, liên tục rơi xuống ở trên đất, Lâm Di theo vết máu đi xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, hai mắt gắt gao nhìn phía án đài cái đáy đều là không. Bên trong nguyên bản liền thập phần bóng tối, hiện tại từ đường môn đều đóng đứng lên, duy nhất tiếp nhận nguồn sáng địa phương đều bị ngăn cách. Liền có vẻ này phía dưới liền càng âm sâu, tầm mắt thuận đi qua, đều chỉ có thể nhìn đến nội bộ một đoàn lại một đoàn màu đen. Lâm Di thân thể càng ngồi càng rơi xuống, cuối cùng trực tiếp cũng nhanh muốn thấp người vào án đài đáy. Nàng dè dặt cẩn trọng hướng án đài bốn phía lườm liếc. cuối cùng ở cách chính mình không xa địa phương, liếc gặp được chợt lóe dị sắc, nàng thân thủ đi qua cấp tốc đem đồ vật lấy đi lại. Đó là cùng sứ trắng đĩa trong giống nhau vỡ cốt, Lâm Di nhìn đến này một tiểu khối vỡ cốt, lưng cũng không biết tại sao, có chút rét run, nàng hướng bên trong lại chuyển một điểm, bởi vì sợ hãi, nàng không có thân thủ đi vào lần mò, mà là thay đổi chính mình đùi phải, liền như vậy điểm chân một tấc địa phương xẹt qua. Liền như vậy tìm ước chừng 2 phút, của nàng lòng bàn chân cuối cùng cảm giác được nào đó khác thường. Lâm Di đem thân thể hướng bên trong nghiêng nghiêng, dùng chân nỗ lực đem lạc chân gì đó cho phủi đi đi lại. Lâm Di vội vàng thân thủ đi qua tiếp, đương tay nàng liền muốn đụng tới giày hạ gì đó khi. Đột nhiên cảm giác có cái gì lạnh lạnh lẽo lẽo gì đó đụng chạm một chút của nàng lòng bàn chân. Bởi vì Lâm Di ngồi xổm xuống duyên cớ, quần hướng lên trên đề ra. Lúc này cổ chân đến lòng bàn chân đi xuống chút địa phương đều là không có quần áo che. Làn da hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, cho nên đường kia phẳng phất khối băng, lại ẩm dính dính xúc cảm đụng chạm đến Lâm Di thời điểm. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng vẫn là hoàn cảnh tác dụng. Nàng chỉ cảm thấy cái loại này lại ẩm lại lạnh xúc giác vô hạn bị phóng đại đứng lên. Kia lại băng lại dính gì đó chỉ đụng Lâm Di một chút. Lâm Di thân thể cứng ngắc được nhất thời đã quên dung chuyển. Đương nàng đợi một hồi lâu, không lại tiếp xúc đến kia lại băng lại dính gì đó khi. Chạy nhanh liền nghiêng thân về phía trước, đem bên chân phẳng phất phao qua nước lát cắt cho nắm chặt vào trong tay. Vội vàng lui về sau 2 bước, rời xa án đài phía dưới. Một rời xa án đài. Lâm Di liền sốt ruột hướng phía sau án đài cái đáy nhìn đi qua. Nơi đó vẫn như cũ đen nhánh được chỉ có thấy một đoàn màu đen. Lâm Di cẩn thận hướng bên trong xem xét thật lâu. Đã thích ứng bóng tối ánh mắt còn là cái gì đều nhìn không thấy. Nàng hầu nghi một chút, cuối cùng chính là lưng qua thân, triển khai trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn lên bị nàng nhặt lên đến vật cái gì. Đó là một khối giống vảy cá lại không phải vảy cá. Giống động vật thoát vỏ lại không giống vỏ lát cát. Này lát cát là trong suốt, mỏng được đều không biết có hay không 1 cm. Chính là đặt ở lòng bàn tay. Còn có thể xuyên thấu qua lát cát nhìn đến lòng bàn tay phía dưới đường vân. Bởi vì ở không có ánh sáng từ đường nội, lát cát cụ thể nhan sắc nửa khắc hơn hội cũng nói không rõ. Lát cắt mặt trên đều là ẩm dính dính, giống như vừa bị nhân theo trong miệng ngay cả nước miếng một khối nhổ ra. Ngón tay thả đi lên, còn có thể xé lôi ra một cái dính đặc sợi tơ. Lâm Di nhìn này lát cắt, kia sắc mặt liền cùng xe qua núi giống nhau, nhanh quay ngược trở lại mấy cái cong, trên mặt huyết sắc chớp mắt bị rút rơi, từ tái nhợt biến thành thanh bụi, lại theo thanh bụi biến thành đen kịt tử khí. Nàng chân mềm nhũn, cả người sau này liền tài ngã xuống bồ đoàn thượng, cả người đánh lên run đến, lại tới nữa, Lâm Di nghiêng đầu nhìn về phía án đài đen xì cái đáy. Môi điên cuồng mà lay động cùng run run đứng lên, bên tai đột nhiên truyền đến một trận mút vào cùng ken két răng nanh ma sát vật. Cứng khi rất nhỏ tiếng vang, Lâm Di không chút suy nghĩ. Phát ra sắc nhọn kêu to, trực tiếp liền hướng tới từ đường cửa phác đằng đi qua. Nàng trực tiếp bỏ chạy, từ đường môn bị lôi cuốn mưa to phong rào rào thổi đến 2 bên. Lúc này một trận sấm sét ầm vang một tiếng đập xuống dưới. Một đạo kim quang ở bóng tối từ đường trung chợt lóe mà qua. Ở ánh sáng thoáng chốc hạ, kia nạn kim thân, chỉ có nửa nhân thân Phật tượng đột nhiên mạnh cúi đầu. Hai mắt nhìn thẳng hướng về phía từ đường cửa, những thứ kia mút vào cùng răng rắc ma sát thanh ở sấm sét thanh đi qua thời điểm cũng đã biến mất, bất quá Phật tượng án đài phía dưới, cũng là rầm rầm ra ngoài lăn ra đây một căn giống như bị dã thú cắn thực qua. Còn mang theo vết rách xương cốt, cái này xương cốt cút đến bồ đoàn bên cạnh, mới chậm rãi ngừng lại, nếu như lúc này có người chú ý bầu trời lời nói. liền sẽ phát hiện, nguyên bản ảm đạm bầu trời lúc này đều bị một tầng lại một tầng đen nhánh tầng mây cho che đậy ở. Toàn bộ thôn xóm giống như buông xuống cái thứ hai đêm đen. Lâm Di nghiêng ngả trao đào theo từ đường bên kia chạy tới thôn trưởng Trừ Đại Dân ra. Nàng một đường chỉ lo chạy, hoàn toàn không lưu ý đến chung quanh hoàn cảnh, đường thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở màn mưa chung khi. Đêm này hết thảy đều thu vào trong mắt Giản Phương Nguyên mới chậm gì gì đem vén lên đến rèm cửa sổ. Cho thả xuống dưới, Đằng Thanh cầm hai bình nước khoáng đã đi tới, đưa một lọ cho Giản Phương Nguyên. Thuận tay liền vén lên rủ xuống rèm cửa sổ ra ngoài nhìn thoáng qua. Theo trên cửa sổ nhìn đến vẫn như cũ vẫn là bùm bùm nước mưa. Đằng Thanh chỉ vào trên bàn trà mở ra cặp lồng cơm. Đồ ăn thôn trưởng gọi người đưa đi lại. Chạy nhanh đi lại một khối cọ nóng ăn đi, vừa khéo ta đã đói bụng, Giản Phương Nguyên lên tiếng. Vỗ vỗ bụng, duỗi cái lười thắt lưng liền đi tới bàn trà bên cạnh. Vì tiện tìm vị trí liền ngồi xuống, lúc này ở Tiêu thị vợ chồng Trúc Lâu trong, sáu gã khách quý đều tập hợp ở một khối, thôn trưởng nhường thôn dân đưa tới được đồ ăn là một ít phổ thông việc nhà liền đồ ăn. Gà cơm chiên trứng, rau xanh, còn có một nồi nhỏ cá nấu dưa chua, xem ra bề ngoài giống như, bất quá kia mùi vị cũng là mê người thật sự, nhất là kia một nồi nhỏ cá nấu dưa chua. Ê ẩm cay mùi vị thẳng hướng nhập mũi, câu được người cầm chiếc đũa nhịn không được liền hướng trong nồi kẹp đi. Giản Phương Nguyên là cái thứ nhất ăn cá nhân, A Cửu là cái thứ hai, A Cửu tựa hồ là ghét bỏ cá rất tanh, ăn một miệng liền di chuyển mục tiêu. Giản Phương Nguyên xem ra còn rất vui mừng này nói cá đồ ăn. Đằng Thanh một bên nhìn, một phút đồng hồ không đến. Hắn chiếc đũa liền hướng trong nồi kẹp hai lần, Đằng Thanh nuốt nuốt nước miếng, trong miệng nước miếng lại giống như quan không được phiệt, cuồn cuộn không ngừng mà thẩm thấu hắn khoang miệng, cá nấu dưa chua nồi là thật hương, Đằng Thanh bị dụ hoặc được cầm đũa tay đều dục dịch. Nhưng là nhất tưởng đến ngày hôm qua kia quái dị mai táng yến hồi, hắn cũng không dám động đũa, Đằng Thanh nói. Chúng ta ăn cái này cá thật sự không thành vấn đề sao? Ngày hôm qua chúng ta ăn cá có thế nào sao? A Cửu cười nhạo một tiếng. Chúng ta không đều hảo hảo ở trong này sao? Cũng đã nói chúng ta phía trước rất chuyện bé xé to. Ăn cá căn bản không gì vấn đề. Giản Phương Nguyên đem miệng cá thịt nuốt xuống. Cười nói, Phương Lập nói được đến không sai. Này cá mùi vị là thật tốt, thực có vấn đề. Đường cái no ma quỷ cũng là một rất may mắn việc Đằng Thanh chỉ cảm thấy rất mâu thuẫn. Nơi nào mâu thuẫn lại nói không nên lời. Ở Đằng Thanh còn tại cùng Giản Phương Nguyên, A Cửu thảo luận này nồi cá nấu dưa chua có không có vấn đề thời điểm. Bên kia có người lại ăn thật sự vui vẻ. Vương Tạc mặc dù có âm mộc, trên bản chất vẫn là một cái quỷ, cho nên cũng không có gì đói khát cảm hoặc là chắc bụng cảm. Đối với loại này câu nhân mỹ thực mùi vị, hắn cảm giác cũng muốn so những người khác cạn thượng rất nhiều. Vương Tạc tùy ý lay mấy miệng cơm rang, kẹp mấy căn rau xanh nhấm nuốt hai hạ nuốt vào trong bụng sau. Liền thả chậm ăn cơm tốc độ, đến cuối cùng trực tiếp liền đem cặp lồng cơm cho đặt ở một bên. Chậm rãi uống dậy nước khoáng, Vương Tạc uống nước khe hở, dư quang cũng là rơi xuống Vân Ca Linh trên người đi. Hắn nhìn Vân Ca Linh liên tiếp, hai giây một chiếc đũa hướng cá nấu dưa chua trong nồi kẹp động tác. Hơi hơi nhíu mày đầu, trong mắt có chút hoang mang. Hắn coi như là theo Vân Ca Linh hai đời, coi như cho tới bây giờ không biết nhà hắn tiểu bồ câu như vậy vui mừng qua ăn cá. Hơn nữa, Vân Ca Linh là thời điểm nào ở hắn không coi vào đâu kẹp cá thịt đến ăn. Cá nấu dưa chua hương là thật hương. Kia lại cay vừa chua xót, còn nóng hầm hập tản ra nhiệt khí, cá nồi trên cùng một tầng còn có hồng non non hạt tiêu khối làm trang sức. Mặc kệ là đối với thích ăn cay nhân, vẫn là không thương ăn cay người đến nói, đều là một loại cực hạn dụ hoặc, Vương Tạc bởi vì không cần thiết dựa vào ăn cơm đến bổ sung năng lượng. Cho nên hắn cũng không có nếm thử qua này cá nấu dưa chua nồi. cho nên chỉ dựa vào hắn tưởng tượng, thật sự là nghĩ không ra cá nồi là có bao nhiêu ăn ngon. Ăn ngon được có thể nhường Vân Ca Linh chỉ chuyên chú này một đạo đồ ăn. Mặc kệ là rau xanh vẫn là gà cơm chiên trứng, nàng lăng là một miệng đều chưa thử qua. So sánh với Vân Ca Linh này coi như vô cùng thích ăn cá, biểu hiện. Giản Phương Nguyên bốn người liền có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Giản Phương Nguyên cũng sẽ kẹp cá thịt, chính là cũng sẽ ăn bên cạnh rau xanh. Một đôi so, liền có vẻ Vân Ca Linh càng thêm điên cuồng. Ở Vân Ca Linh lại đem chiếc đũa duỗi đến cá nấu dưa chua nồi chung thời điểm. Vương Tạc đáy mắt hơi trầm xuống, trực tiếp liền thân thủ áp ở trên tay nàng, ngăn lại nàng kẹp cá động tác. Dư quang quét đến chú ý bọn họ bên này động tĩnh Giản Phương Nguyên mấy người. Đến miệng lời nói trực tiếp liền thay đổi. Hàm hồ nói, đừng ăn, dạ dày ngươi có thể chịu được sao? Vân Ca Linh ánh mắt còn định ở cá nấu dưa chua nồi chung. Một hồi lâu mới phản ứng đi lại Vương Tạc ở nói với nàng. Vân Ca Linh chớp chớp mắt, trong mắt mờ mịt dần dần trở nên thanh minh. Nàng há miệng thở dốc, coi như muốn nói gì, cuối cùng nhìn Vương Tạc một mắt, nhếch miệng cười nói, không ăn ăn, đợi lát nữa đau bụng còn tìm không thấy dược ăn, nói xong. Vân Ca Linh sẽ thu hồi tay, lay mấy miệng gà cơm chiên trứng, sau đó liền đem cặp lồng cơm cho xếp ở một bên. A Cựu uống một ngụm nước, nhấm nuốt rau xanh mang ra đùa nói, nếu như tiểu ca nhã ngươi dạ dày không thoải mái, có thể tìm ta Nga. Ta có thể dẫn theo không ít dược đi lại, chuyên trị nghiêng đầu đau, mất ngủ cùng đi tả, đằng thanh đem miệng cơm rang toàn bộ nuốt xuống yết hầu. Bất đắc dĩ nhìn đĩnh đạc mà nói, sắp đem đi tả dược có vài loại đều phải nói cái rõ ràng A Cửu nói. Phương Lập A, chúng ta còn tại ăn cơm ni, ăn một bữa cơm còn muốn nghe đi tả loại này vấn đề. Đằng thanh đều cảm thấy chính mình đây là nâng bát cơm bị nhân một cước đá vào tràn đầy đi tiểu tao. Vị trong toilet đi, đằng thanh không được a. Trong lòng kháng áp năng lực quá kém, A Cửu không chút nào biết sai. Dùng đùi đắc ý bắt đầu nói với đằng thanh lên một đống lớn cứng rắn đạo lý. Đằng thanh khổ hề hề về phía người bên cạnh cầu cứu. Nhưng là Vương Tạc còn có Vân Ca Linh đều đang suy nghĩ chuyện gì tình. Căn bản cứu không được hắn, về phần kỳ quan phòng liền càng không cần suy nghĩ. A Cửu bắt đầu bla bla không ngừng thời điểm, hắn liền đứng dậy trở về chính mình gian phòng, mà duy nhất còn có thể trông thượng Giản Phương Nguyên tuy rằng còn ngồi ở trên vị trí. Cũng là kiều chân bắt chéo, nhiều có hứng thú nghe A Cửu tri thức phổ cập, có đôi khi còn có chút đồng ý địa điểm đầu, đón ý nói hùa hai câu. A Cửu bọn họ ba người bên này đùa bỡn được tận hứng. Vân Ca Linh bên kia thì tiếp thu đến Vương Tạc ánh mắt. Đi theo Vương Tạc liền đem trước mặt ăn thừa lại đồ ăn tất cả đều đóng gói ở một khối. Đưa trong phòng bếp ném tới phòng bếp bên cạnh thùng rác nồi. Vương Tạc tẩy sạch bắt tay, lắc lắc mang theo bọt nước tay đi tới phòng bếp cửa. Dựa ở khung cửa thượng, Vân Ca Linh cũng rửa tay. Nàng theo y phục chung lấy ra một bao khăn giấy, chính mình cầm một chương lại đưa cho Vương Tạc một chương. Sau đó dùng chỉ có bọn họ tài năng nghe được thì thầm nói. Ta, vừa mới giống như lại có chút không thích hợp, Vương Tạc không nói gì. Ánh mắt chú ý trong đại sảnh còn tại hi hi ha ha A Cửu ba người. Tâm thần cũng là đặt ở Vân Ca Linh trên người. Vân Ca Linh xoa xoa huyệt thái dương. Mi tâm đều dậy nếp nhăn, của nàng thanh âm bình bình, nghe không ra cái gì cảm xúc, nàng nói tiếp, ta vừa rồi thế nhưng sinh ra một loại, thịt là một loại phi thường mỹ vị đồ ăn, muốn ăn càng nhiều thịt ý tưởng, kia nồi cá nấu dưa chua ở trong mắt ta, thật giống như một đại chói phát ra quang thỏi vàng tử. Mà ta chính là kia ham vàng bạc châu báu nhân. Ta vừa rồi thật là nghĩ đem cá nấu dưa chua tất cả đều cho ăn vào trong bụng. Trong đầu cái gì đều không có. Cũng chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ăn càng nhiều thịt, cá thịt đều không thể thỏa mãn ta. Vương Tạc, ta giống như càng ngày càng kỳ quái. Chúng ta đi vào thủy quỷ thôn sao? Trừ bỏ trụ địa phương không giống như. ăn gì đó đều là giống nhau. Vì sao chỉ có ngươi xuất hiện dị thường, mà ta không có? Vương Tạc thản nhiên nói. Tuy rằng ngữ khí ôn nhu, lại không hiểu khu vực thượng băng bột phấn. Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Không, Giản Phương Nguyên bọn họ bốn có hay không cũng xuất hiện ta như vậy khác thường. Chúng ta cũng không biết, ngươi nói đúng, Vương Tạc thần sắc đều lạnh xuống dưới. Bọn họ không thể vội vàng chạy tới. Cầm lấy Giản Phương Nguyên A Cửu bọn họ liền hỏi. Các ngươi có hay không xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống? Các ngươi có hay không sinh ra một loại cá rất mỹ vị? Muốn ăn càng nhiều ăn thịt xúc động. Đằng Thanh cùng A Cửu đừng nói. Kỳ Quan Phòng cùng Giản Phương Nguyên vừa thấy liền không là cái gì người thường. Đại khái hỏi cũng hỏi không ra cái gì vậy. Kỳ Quan Phòng bốn người nói không có. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người có thể tin sao? Hiển nhiên là không thể. Vân Ca Linh có thể yên tâm đem phía sau lưng phó thác đi ra. Vĩnh viễn chỉ có Vương Tạc một người. Vương Tạc cũng thế. Vương Tạc hai tay bó ở rộng lớn đường trang tay áo chung. Lần đầu tiên, Vương Tạc cảm thấy cẩm âm mộc hóa thành nhân thân đi theo Vân Ca Linh bên người chẳng phải cái gì. Chuyện tốt, nếu như là quỷ thân. Hắn giấu ở Vân Ca Linh bên hông xun sáu lỗ nổi. Vân Ca Linh đi đâu? Hắn cũng có thể đi theo đi đâu? Vân Ca Linh phát sinh chuyện gì? Hắn cũng có thể trước tiên biết, mà không là giống như bây giờ. Liền ngay cả trụ địa phương hai người đều là tách ra. Liền làm chuyện gì, đều còn phải lưu ý một chút liên tục theo đuôi phía sau phát trực tiếp thiết bị phi hành khí. Nghĩ đến đây, Vương Tạc mặt mày một trọn. Lãnh liệt tầm mắt liền bắn ở phát trực tiếp thiết bị phi hành khí mặt trên. Liên tục ở lại phòng phát trực tiếp thưởng thức Vương Tạc sắc đẹp nhân vừa chạm vào chạm được Vương Tạc ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên khởi sướng run đến. Phảng phất trong nháy mắt đặt mình trong đến Nam Cực băng thiên tuyết địa trong. Vương Tạc hừ lạnh một câu, đem lửa giận đều tiết ở này lạnh như băng. Không có trí lực không có cảm tình chỉ biết theo khuôn phép cũ máy móc thượng. Một mà lại, lại mà tam, ta đều phải hoài nghi là có người muốn đối với ngươi động thủ, Vương Tạc thanh âm so lúc nãy còn. Muốn lạnh, giống như tích góp từng tí một vô số lửa giận, giống như tùy thời muốn phun trào nham thạch nóng chảy núi lửa. Hắn mắt lạnh lườm một mắt trong đại sảnh nhân, lại nhìn lướt qua Kỳ Quan Phòng kia gian khép chặt cửa phòng. Hướng phía trước khóa một bước, dựa vào đến Vân Ca Linh trước mặt, ở Vân Ca Linh màu đen đồng tử chiếu dọi xuống, Vương Tạc môi mỏng hé mở, trực tiếp liền cắn nát chính mình thon dài ngón tay, ở Vân Ca Linh còn chưa phản ứng tới được thời điểm. Đem tràn ra đỏ tươi, hiện ra lạnh ý huyết châu ngón tay ấn đến Vân Ca Linh miệng, sau đó đưa ra bên kia hoàn hảo tay, nắm chặt của nàng cầm. Nhưng nàng chỉ có thể phản xạ có điều kiện nuốt Vương Tạc ngón tay ra tràn ra ồ ồ máu. Vương Tạc máu không tanh, còn mang theo điểm ngọt vị, hơn nữa độ ấm cực thấp, theo yết hầu đi xuống, còn có thể cảm nhận được một dòng lạnh ý. Vân Ca Linh trừng lớn hai mắt, lại dài lại mật lông mi hơi hơi run rẩy run một chút. Đèn bóng đồng tử nội đều là Vương Tạc thân ảnh, bên trong ảnh ngược Vương Tạc nhíu lại mi. Nghiêm cẩn lại nghiêm túc mặt, Vương Tạc là cái tự chủ rất cường nhân, có đôi khi còn có điểm quân tử phong, tuy rằng bình thường cũng sẽ cùng Vân Ca Linh đấu đấu võ mồm. Nhưng là ở bên ngoài, hắn sẽ vẫn duy trì hắn cái gọi là thân sĩ phong độ. Ẩn nhẫn lại ức chế, rõ ràng muốn cùng Vân Ca Linh đến điểm thân mật tiếp xúc. Nhưng là chỉ cần có nhân ở. Như vậy Vương Tạc sẽ đem cái này quanh co khúc khuỷu toàn bộ đều thu hồi đi. Giấu ở chỗ sâu nhất, này vẫn là Vương Tạc lần đầu tiên, ở biết rõ phát trực tiếp trạng thái hạ, ở không biết bao nhiêu vạn nhân người xem không coi vào đâu. Theo Vân Ca Linh đến cái như vậy ái muội lại thân mật hành động. Mà giờ này khắc này, mặc kệ là Vương Tạc cũng tốt, Vân Ca Linh cũng tốt. Đã hoàn toàn mặc kệ những thứ kia nhìn đến bọn họ như vậy. Lại như thế nào nổ tung nồi phòng phát trực tiếp người xem. Dù sao bọn họ cũng nhìn không thấy. Ở Vương Tạc đem ngón tay mình dò nhập Vân Ca Linh lời lẽ trong thời điểm. kia một cái lại một cái. Một giây liền đem phòng phát trực tiếp màn hình lớn cho chiếm đầy đạn mạc như sóng biển giống như. Mãnh liệt đập vào mặt mà đến. Hai người lúc này dựa vào được thập phần gần. Vân Ca Linh hơi thở tựa hồ đều đánh vào Vương Tạc trên người. Càng là lúc này Vân Ca Linh còn bị Vương Tạc cho nắm cằm. Hơi hơi ngẩng đầu lên, một bộ cầu hôn bộ dáng, huống chi ở Vân Ca Linh hai mảnh môi gian, còn có ở nhẹ nhàng hoa động, Vương Tạc trắng nõn thon dài ngón tay. Vân Ca Linh bị Vương Tạc liền phát hoảng, chỉ có thể tuần hoàn bản năng mút vào Vương Tạc chỉ bụng gian máu. Đừng rốt cuộc liếm không ra cái gì đồ vật thời điểm. Vương Tạc mới rút tay mình về chỉ, bất quá hắn không có bởi vậy liền rời khỏi, mà là đột nhiên nghiêng dưới thân thể, gò má lao qua Vân Ca Linh sườn mặt, dán tại của nàng bên tai, nhẹ giọng nói, ta huyết ở lại ngươi trong cơ thể, có thể nhường ta ngắn hạn nội nghe đến mùi, xảy ra chuyện gì, ngươi phải bảo vệ tốt bản thân chờ ta tới tìm ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, Vương Tạc nói xong câu đó. Phòng bếp bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn đứng thẳng thân thể, lần nữa bắt tay bó vào đường trang tay áo chung, sau đó nghiêng người đi ra phòng bếp, đối với con tại ngốc hồ hồ sững sờ ở tại chỗ Vân Ca Linh nói. Đi rồi, Vân Ca Linh vỗ vỗ chính mình trán, thở dài, rõ ràng đều thói quen Vương Tạc mặt. Có đôi khi vẫn là nhịn không được bị sắc đẹp sở hoặc. Vân Ca Linh ngước mắt, bước chân, đi theo Vương Tạc phía sau cũng ra phòng bếp, vừa bước ra phòng bếp, liền chống lại Giản Phương Nguyên như có đăm chiêu, mang theo chút đánh giá ánh mắt. Giản Phương Nguyên gặp Vân Ca Linh nhìn lại chính mình, mặt mày một cong, khóe miệng vểnh lên, cho nàng triển lộ một cái cực kỳ sán lạn tươi cười. Liên tục không thấy các ngươi đi ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi ở phòng bếp nơi này ra chuyện gì ni, Giản Phương Nguyên đốn chân cười. Nói, Vân Ca Linh quay đầu đi, tùy ý phụ họa, không có, chính là hàn huyên hai câu trong thôn sự tình, phải không? Giản Phương Nguyên cũng không truy hỏi bọn hắn hàn huyên cái gì nội dung. Sai mở thân liền nhường Vân Ca Linh theo chính mình bên cạnh đi rồi đi qua. Hắn đứng ở tại chỗ. Tay trái chống tay phải một chút lại một chút địa điểm tại hạ ba. Ánh mắt ẩn ẩn ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người gian qua lại đào quanh. Giản Phương Nguyên sờ sờ cằm, nhìn ngẫm cười nói, hai người kia quan hệ, có chút ý tứ a cơm chưa sao. Sáu gã khách quý đều tự tán đi. Giản Phương Nguyên, A Cửu còn có Đăng Thanh đều trở về chính mình gian phòng. Vương Tạc lo lắng nhường Vân Ca Linh một người đứng ở ô bà Trúc lâu trong. Cho nên cũng không nhường Vân Ca Linh một người trở về. Mà là đem Vân Ca Linh đưa chính mình gian phòng. Vừa rồi thân mật hành động đều làm. Về phần sinh ra vấn đề, Vương Tạc cũng lười đi lo lắng. Bởi vậy, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Vân Ca Linh nghỉ ngơi ở hắn gian phòng lại sẽ khiến cho thế nào ồn ào cùng bát quái. Kia đều là hậu sự, tạm thời không nói chuyện, Vân Ca Linh cũng không biết có phải hay không hút Vương Tạc huyết vẫn là ăn kia một nồi cá nấu dưa. Chùa duyên cớ, một năm tiến Vương Tạc giường chung, cùng với bên giường làm bạn của nàng Vương Tạc kia phát ra ẩn ẩn lạnh ý. Vân Ca Linh thượng mí mắt cùng hạ mí mắt liền đánh lên giá. Nàng chống đỡ một hồi, thật sự là chống đỡ không dừng, ủ rũ kéo lên. Không hơi chốc lát, nàng liền nhắm lại mắt, phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng hít thở, lâm vào thơm ngọt trong lúc ngủ mơ, mà ngồi ở một bên liên tục chú ý Vân Ca Linh Vương Tạc. Lúc này sắc mặt cũng là không được tốt, hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà phẩy qua che đậy Vân Ca Linh gò má tóc đen. Đem tóc đen linh hoạt gảy loạn ở một bên sau, tiếp tục trầm tư đứng lên, phía trước vài lần phát trực tiếp chung. Vân Ca Linh cũng sống quá đêm, có thể giấc ngủ thời gian cũng không nhiều, nhưng là nàng vẫn như cũ tinh thần chấn hưng được giống như bổ sung qua giấc ngủ nhân giống nhau. Mà lúc này đây phát trực tiếp, Vân Ca Linh rõ ràng hoảng hốt số lần nhiều rất nhiều. Hơn nữa cả người tinh thần cũng kém đến đỉnh, chính là nằm ở trên giường, vài giây liền vào mộng, Vương Tạc ngón tay phẩy qua bên má nàng đều không có thể đem nàng cho đánh thức. Dựa theo bình thường mà nói, Vân Ca Linh cũng không hội như vậy không có cảnh giác tâm ni, mặc dù có chính mình tại bên người. Nhưng là mỗi lần phát trực tiếp, Vân Ca Linh đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Này chính là 24 giờ duy trì một loại cảnh giới cùng đề phòng. Dù sao, không là thời điểm nào, đều có Vương Tạc bồi ở bên người nàng. Vương Tạc nhìn ngủ say chung Vân Ca Linh, thu lại đi rồi quanh thân lạnh ý, cho nàng dịch dịch chăn, liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ đến. Phía bên ngoài cửa sổ còn đang mưa, này mưa đã dưới 2 ngày, từ mưa to đến mưa nhỏ. Lại từ mưa nhỏ biến thành mưa to, cửa sổ trên thủy tinh thủy tí liền không có 1 phút đồng hồ là làm xuyên thấu qua. Ở đường lão sư Văn Chương Trung, ở thủy quỷ trong thôn, đổ mưa là một bộ phi thường không tốt sự tình, nếu như nước mưa liền hạ 3 ngày đã ngoài, trong thôn liền sẽ phát sinh cái gọi là thủy quỷ mượn mệnh sự tình. Vương Tạc bọn họ 6 gã khách quý đã đến Vũ Thôn 2 ngày. Mà này mưa ở bọn họ vào thôn ngày nào đó liền liên tục hạ không ngừng. Trên đường tựa hồ có vài phút là ngừng mưa, nhưng là rất nhanh lại tiếp tục hạ xuống mưa đến. Vương Tạc suy xét một hồi lâu, hắn phi thường muốn biết, ở bọn họ đến Vũ Thôn thời điểm, này mưa phía trước lại dưới nhiều ít ngày. Đường lão sư nói qua, liền hạ 3 ngày, trong thôn sẽ tiến hành cầu mưa nghi thức, nhưng là tối hôm qua nửa đêm thời điểm. Trừ bỏ kia dị thường toàn thôn, đốt đèn, hành vi. Còn có đột nhiên xuất hiện lão bà tử quỷ hồn, Vương Tạc vẫn chưa phát hiện có thôn dân khiêng thủy quỷ Phật tượng tiến hành cái gọi là cầu mưa. Nghi thức, vừa nghĩ đến đây, phía bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi liền đột nhiên nghỉ ngơi đứng lên. Vương Tạc vừa nhấc đầu, bỗng nhiên phát hiện, mưa đã tạnh, mưa liền như vậy đột ngột ngừng. Rõ ràng vừa rồi còn tại rơi xuống mưa to, hiện tại cũng là trực tiếp liền ngừng mưa, những thứ kia bùm bùm nện ở trên cửa sổ thanh âm cũng chớp mắt đình chỉ. Vương Tạc gian phòng cửa sổ vừa khéo đối với bên ngoài đường phố. Mưa đã tạnh sao, đối diện mấy đống trúc lâu thôn dân đều ào ào chạy đi ra. Bọn họ 2 tay mở ra, đầu ngưỡng nhìn không trung. Xem tư thế tựa hồ là ở thăm dò mưa hay không thật sự ngừng. Theo loại này thăm dò chứng thực, Vương Tạc rõ ràng nhìn đến, những thứ kia thôn dân gian không khí phát sinh biến hóa. Những người này thần sắc bỗng nhiên trở nên bất an cùng sợ hãi đứng lên. Có một số người nhanh chân bỏ chạy, xem phương hướng đây là đi tìm thôn trưởng trừ đại dân đi. Theo người này rời khỏi. Khác ở lại tại chỗ thôn dân đều tụ ở một khối. Châu đầu ghé tai, động tác nôn nóng, đáng tiếc Vương Tạc cự cách bọn họ thật sự là quá xa. Căn bản vô pháp nghe được bọn họ cuối cùng đang đàm luận chút cái gì đề tài. Cái này thôn dân giống như phát sinh tranh cãi. Có 2 người bỗng nhiên liền kích bắt đầu chuyển động, mặt mũi đỏ lên, một hồi chỉ vào bầu trời, một hồi lại chỉ vào người khác. Một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng, cái khác thôn dân thì chỉ ngây ngốc đứng ở một bên. Xem ra tựa hồ là ở khuyên giải, bọn họ duy trì như vậy động tĩnh, liên tục ầm ĩ vài phút, thẳng đến bị đưa bên này trừ đại dân đã đến, mà theo sau lưng trừ đại dân còn có Lâm Di cùng Lâm Di cái kia cao vóc dáng trượng phu. Theo thôn trưởng xuất hiện, chung quanh cũng đi tới một ít nhân. Còn có một chút nhân đứng ở xa xa yên tĩnh nhìn. Có chút tiểu hài tử ôm chính mình mẫu thân chân, tựa hồ phi thường sợ hãi. Không biết trừ đại dân nói gì đó, người chung quanh rất nhanh liền tán đi. Những người này ào ào trở về chính mình trúc lâu. Vương Tạc nhìn không tới bọn họ ở trúc lâu nội động tác. Liền thu hồi tầm mắt, dựa ở cửa sổ bên cạnh, cân nhắc cái này mưa. Ngừng mưa cùng Vũ Thôn 3 người trong đó quan hệ, ở hắn còn chưa cân nhắc thấu khi, ngoài cửa lớn vang lên mở cửa tiếng vang, nghe tiếng bước chân, tựa hồ là Tiêu Thị vợ chồng đã trở lại, bọn họ bước chân có chút vội vàng, đã trở lại cũng không theo Vương Tạc những người này lên tiếng kêu gọi, mà là trực tiếp liền hướng về chính mình phòng ngủ đi rồi đi qua. Sau liền hoàn toàn không có thanh. tựa hồ đứng ở giữa phòng ngủ không có đi ra. Vương Tạc đánh thức búp bê Machioska, nhường búp bê Machioska chú ý nhìn ngủ say Vân Ca Linh sao. Hắn liền đẩy cửa lặng yên đi ra ngoài, chậm rãi đi tới Tiêu thị vợ chồng phòng ngủ trước. Tiêu thị vợ chồng ước chừng là không nghĩ tới có người hội ở ngoài cửa nghe lén. Nói chuyện thanh âm cũng không có ép tới đặc biệt thấp. Ngoài cửa Vương Tạc cẩn thận vừa nghe, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được chút đôi câu vài lời. Trong gian phòng nhân giống như kéo ra ngăn kéo phát ra một tiếng tạp âm, tận lực bồi tiếp tất tất tốt tốt giống như mở ra túi ni lông tạp âm. Lại tiếp tục, chính là bật lửa đánh lửa ken két thanh, bật lửa vang ba tiếng. Vương Tạc dưới mũi liền nghe thấy được Tiêu thị vợ chồng trong phòng ngủ phát ra một trận ngọn nến. Ánh nến vị, này mùi vị đậm, tựa hồ còn không chỉ là châm một căn ngọn nến phân lượng. Hơn nữa này mùi vị rất quen thuộc, cùng đêm qua bị đốt màu đỏ ngọn nến giống nhau như đúc. Đường ngọn nến châm đứng lên sao? Vương Tạc lại nghe được giọt mưa đập rừng ở trên cửa sổ phát ra bùm bùm tiếng vang. Nhưng là này trời mưa được đột nhiên, ngừng được cũng đột nhiên, liền như vậy dưới vài giây, liền lại mưa qua ngay tình. Hết chương.